Chương 753, biến mất Uchiha. Vượt thời đại một đêm kết thúc. Trong khi hơn đại quốc khi phản ứng lại, mới chợt phát hiện, trong một đêm Cổ Nổ Hạ thực lực lại tổn hao nhiều. Uchiha nhất tộc nửa số rời đi Cổ Nổ Hạ, trọng yếu nhất là, kể cả Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen hai người cũng giống vậy rời đi Cổ Nổ Hạ. Tam thần ở ngắn ngủi giữa đêm, rời đi hai vị. Đương nhiên, Cổ Nổ Hạ thôn đối ngoại tuyên bố là Uchiha Mạ Đạ Dạ đã tử vong. Ở đó chẳng bị mệnh danh là hổ gì tạ nghỉ cuộc chiến trong chiến đấu chết ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ thủ hạ. Về phần Uchiha Gen, không có tin tức gì, hình như là ly kỳ mất tích, Cổ Nổ Hạ đối với lần này cũng rất là che che giấu giấu, để những người khác nhận thôn suy đoán không ra. Tuy nhiên vô luận như thế nào, Cổ Nổ Hạ thôn thực lực đại giảm là không cạnh tranh sự thật, vì vậy ở trong bóng tối, còn lại nhận thôn sinh ra một ít trộm cắp động tác nhỏ. Dùng cái này đến sò xét Cổ Nổ Hạ phản ứng. Để cho bọn họ lần nữa nhảy ra cùng Cổ Nổ Hạ tuyên chiến, bọn họ hay là không dám. Tuy nhiên Cổ Nổ Hạ thực lực đại tổn, có thể xẻn dù hạt hỉ giả mà uy lực còn lại còn đang, cũng không phải là ai cũng dám đi rút ra dầu cọp. Nhưng mà, ở Cổ Nổ Hạ bên trong cũng xuất hiện lúng túng một màn. Căn cứ Cổ Nổ Hạ thôn quy củ, như loại này đại quy mô phản loạn, là nhất định phải định tính. Dù là không phát hành lệnh truy nã, cũng phải sắp rời đi Uchiha nhất tộc định vị phản nhẫn. Ở trong đó, Senjuto bị giả mạ liền cho là, bởi vậy cho nên đem Uchiha mạ đạ giả cùng Uchiha ghen định nghĩa là Cổ Nổ Hạ lớn nhất phản nhẫn, ở cấp độ S trên mở lại bước phát triển mới đẳng cấp, gần cái gọi là cấp SSS phản nhẫn. Đáng tiếc là hắn thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, căn cứ Cổ Nổ Hạ thành lập chi sơ hiến trường. Mạ Đạ Dạ cùng Gen là tối cao quyết sách tầng thành viên, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cách nào bị bác ly tối cao quyết sách tầng thân phận. Nếu như ngay cả bọn họ thân phận đều không cách nào hủy bỏ, làm sao có thể đem bọn họ định nghĩa thành phản nhẫn? Cứ như vậy, sẽ để cho Cổ Nổ Hạ cao tầng lâm vào một cái hết sức khó xử tình cảnh. Ở trên lý thuyết, nếu như tương lai một ngày nào đó Uchiha Mạ Đạ Dạ hoặc là Uchiha Gen trở lại Cổ Nổ Hạ, bọn họ thân phận vẫn là Cổ Nổ Hạ tối cao lãnh đạo tầng. Bởi vì ở hiến chương bên trong, bọn họ thân phận sẽ không cho dung chuyển. Cái này làm cho rất nhiều trưởng lão cũng cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Nguyên nhân rất đơn giản, duy nhất có thể sửa đổi hiến chương xẻn dù hạt hỉ giả mà không đồng ý chuyện này. Không có ai biết hắn từ cái gì cân nhắc. Tóm lại, hắn cất giữ cái này nhìn như không đạo lý chút nào tối cao quyết sách tầng hệ thống. Tuy nhiên trong đó thành viên chỉ còn hắn một cái. Dưới tình huống này, còn lại Cổ Nổ Hạ cao tầng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Quên, ngược lại hiện tại ở loại tình huống này, Uchiha Mạ Đạ Dạ chết, Uchiha Gen cũng không khả năng trở lại thôn làng. Cái này hữu danh vô thực tối cao quyết sách tầng còn tồn tại hay không ý nghĩa không lớn. Tuy nhiên chờ đợi đệ nhị đại hỏa ảnh lúc, nhất định không thể lại để cho cái tổ chức này xuất hiện. Sẽ để cho đệ nhất tối cao quyết sách tầng trở thành lịch sử hạt bụi. Vô số cao tầng trong lòng nghĩ như vậy đến. Cổ Nổ Hạ trọng kiến vẫn đang tiếp tục, rất nhiều chuyện chất chứa chung một chỗ. Uchiha nửa số tộc nhân rời đi tuyệt không chỉ ngoài mặt những thứ kia ảnh hưởng. Ám bộ toàn bộ thành không xác, vô số tuyệt mật tư liệu không cánh mà bay, những thứ kia không mang được thiết bị cùng với thí nghiệm dụng cụ thì bị đập cho nát bét. Chứ còn lại nhẫn tộc tại ám bộ nhẫn giả bên ngoài. Sở hữu tại ám bộ nhậm chức của chỉ hạ tộc không một người lưu lại. Sau khi, hạt hí giả mạ để cho nghe bộ làm chủ ám bộ, bộ trưởng không nữa do bất kỳ người nào khác đảm nhiệm, trực tiếp do hổ cả bản thân kiêm nhiệm. Về phần ban đầu nghe, là hủy bỏ biên chế, hoàn toàn dung nhập vào ám bộ. Mà ở âm thầm, xén dù tố bị giả mạ cũng chưa hoàn toàn dựa theo đại ca của mình mệnh lệnh hành sự, hắn vẫn điều đi một nhóm tâm phúc, đem nghe hạch tâm lưu lại. Sau khi, ám bộ bà tờ đầu lại tư đầu vận hành, nhưng lần này, đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, hơn nữa ban đầu hết thảy mạng lưới tình báo cũng không thể sử dụng, phải nặng mới mở, thứ này cũng ngang với hết thảy trở về nguyên điểm. Cổ Nổ Hạ tình báo hệ thống, trong thời gian ngắn trở thành người mù. Chờ đến thôn làng trọng kiến không sai biệt lắm thời điểm, xẻn dù hạt hì giả mạ chính mình dẫn người đi tranh ban đầu vụ trí hạ bắc bộ tín thành, nơi đó là ghen dựng nhà địa phương. Cho dù là Cổ Nổ Hạ thành lập sau khi cũng còn có tương đương số lượng Uchiha tộc nhân trú đóng. Hạt Hỉ Dạ Mạ muốn đi xem, Uchiha tộc nhân có hay không rút lui tới đây, áo hồ gì tạ nghỉ cuộc chiến bạo phát quá đột ngột, để cho hắn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Hắn muốn gặp một lần Gen, có rất nhiều lời hắn muốn ngay mặt hỏi rõ. Bất quá khi đi tới Tín Thành sau khi, hắn thất vọng, vẫn như cũ là một tòa phồn hoa thành phố, có thể sở hữu ủ trí hạ tộc nhân đều đã rút lui, ngay cả một cái bóng đều không cách nào thấy. Không cam lòng hạt hí giả mã lại chính mình đi đại danh phủ, hắn nhớ, đại danh bên người bởi vậy cho nên có Gen ban đầu lưu lại người thân cận. Hồ cả tới chơi, tự nhiên lấy được đại danh tối cao cách thức tiếp đãi, tại vị này kim chủ trước mặt, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm nhất hạ, vì vậy đang bồi đại danh đi hết chương trình sau khi, hạt hí giả mã mới tỏ rõ tự mình tiến tới ý câu trả lời vẫn không ngoài dự liệu, căn cứ đại danh trả lời, ngay từ lúc nửa năm trước. Uchiha tộc nhân đã lần lượt rút lui bên cạnh hắn. Hashirama yên lặng, ngây ngô hai ngày sau liền cáo từ trở về Konoha. Đại danh biểu thị bên người không có cao thủ bảo hộ thiếu cảm giác an toàn, Senju Hashirama cũng đáp ứng hắn, vì hắn bồi dưỡng đặc biệt cao thủ tùy thân bảo hộ, bị mệnh danh là thủ hộ 12 sĩ. Rời đi Konoha Uchiha giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, mặc cho Senju Hashirama thế nào tìm, cũng không cách nào phát hiện dấu vết. Hơn nữa ám bộ mới vừa hoàn thành gây dựng lại, tình báo năng lực hữu hạn, hạt hì giả mạ không thể làm gì khác hơn là nắm chuyện này lệnh coi là một đầu ra y kỳ truyền đạt mệnh lệnh, hy vọng có một ngày có thể phát hiện rời đi ủ trì hạ tung tích. Sau khi, Senju hạt hì giả mạ liền toàn tâm đầu nhập hổ cả trong công việc. Ở thôn làng trọng kiến không lâu sau, có một cái tin vui truyền ra, Senju hạt hì giả mạ thê tử, vòng xoáy nước bờ sinh người kế tiếp Nam Hải. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn bởi vì truy hệ nờ na y vui mừng liên tục, sẻn dù nhất tộc càng là răng đèn kết hoa. Ngay cả sẻn dù hạt hì dạ mạ trên mặt cũng lộ ra đã lâu nụ cười. Đứa bé này bị sẻn dù hạt hì dạ mạ đặt tên là sẻn dù Thượng Hải Sâu. Sẻn dù tổ bị dạ mạ càng đối với đứa cháu này vô cùng yêu thích. Nhưng mà, so sánh với vui mừng cổ nổ hạ thôn, Hỏa Chi Quốc khác một nơi liền lộ vẻ lạnh tanh rất nhiều. Ở một đa mở mây sương mù lượn lờ trong sân cốc, đơn sơ thôn làng sườn hiện lên trước mắt, Gen đẩy ra một cánh cửa đi vào, cười giỡn nói, con trai của Hạt Hỷ Gia Mạ xuất thế, ngươi cái này làm đại bá không chuẩn bị tàn ở dê phần lễ vật sao.